Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chỗ tốt. Lâm Hiên nhưng thật ra không nghĩ tới Vu Gia sẽ có chân quý thần tinh thạch. Nội tâm cũng trở nên kích động, loại này với hắn mà nói đều là tương đối trọng yếu. Hắn thể nội thế giới vừa mới giống như đúc không bao lâu. Nếu có thể trước giờ bồi dưỡng cái này thể nội thế giới, đối với mình sau này tu luyện có rất lớn có ích. Là, ở chỗ này phía dưới đều là thần tinh thạch. Căn cứ suy đoán, đại khái độ lớn có 1 vạn phương số lượng. Hiện tại chỉ là bị ta hái hơn 1.000 phương. Còn dư lại 8.000 phương thần tinh thạch. Vu Hưng Hiền cười nói. Chúng ta Vu gia có khả năng trưởng thành tương đối nhanh chóng. Hay là may mắn cái này thần tinh thạch. Bán của cải lấy tiền mặt sau đó có thể được không ít tiền. Đủ để bồi dưỡng chúng ta Vu gia. 1 vạn phương, Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Số lượng này tương đối kinh người. Dựa theo cái này mà tính nói. Chẳng khác nào Vu gia có giá trị 1.000 tỷ cố thần đan. Thần vực quả nhiên tài nguyên cực kỳ phong phú. Chỉ điểm ấy đủ để dâng lên các thế lực lớn tranh đoạt. 1.000 tỷ tài sản. Điểm ấy sợ là võ thần cũng không có chứ. Đương nhiên nói không chính xác vẫn có. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Ai biết võ thần sẽ không tìm được cùng loại mỏ. Hiện tại chúng ta đi xuống đi. Lấy tư cách báo đáp. Chúng ta có thể đem nơi này giao cho ngươi xử lý. Thần tinh thạch giá trị tuy cao. Nhưng cũng không tốt khai thác. Nhất là chỉ thích hợp với thần quân kỳ trở lên. Chúng ta Vu gia cũng chỉ có ta là thần quân kỳ. Dùng năng lực ta, coi như là nhiều như vậy thần tinh thạch, ta cũng không thể toàn bộ khai thác tới sử dụng. Vu Hưng Hiền lắc đầu thở dài nói. Thần tinh thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng không có nghĩa là trong cơ thể mình thế giới có thể tùy ý hấp thu. Phóng quá nhiều tiến thể nội thế giới nói, thì có thể bị bạo nổ. Lệ như Lâm Hiên hiện ở thể nội thế giới là 5 triệu dặm cao thấp. Tối đa chỉ có thể nhét vào hơn 500 phương. Chỉ cần đem thần tinh thạch nhét vào thể nội thế giới trong. Liền sẽ nhanh chóng dung nhập thể nội thế giới. Phóng quá nhiều sẽ bạo nổ. Vu Hưng Hiền khai thác nhiều như vậy. Đại bộ phận hay là dùng đến phiến bán đi. Mới có thể thu được không ít tài nguyên. Chẳng qua mỗi lần đều phải tốn rất nhiều khí lực bán ra. Phải là bị người ta biết hắn có nhiều như vậy thần tinh thạch. Vậy hắn Vu gia nhất định bị diệt tộc. Lâm Hiên đi theo đi xuống. Theo hắn thâm nhập là có thể cảm ứng được một cổ năng lượng đặc thù. Cái này không giống với hỗn độn chi lực. Mà là một loại năng lượng đặc thù. Rất nhanh hắn liền thấy thần tinh thạch. Vừa mới xuống liền tiến vào trống trải mỏ điểm. Dương mắt là có thể thấy một tảng lớn tường thủy tinh. Cái này một mặt tường thủy tinh. Chính là thần tinh thạch, thoạt nhìn giống như là một mảng lớn thủy tinh giống như. Khai thác cực kỳ khó khăn, cái này trình độ cứng cáp không thua thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Cho nên cần rất đại lực lượng mới có thể đập xuống đến một khối. Quả nhiên là thần tinh thạch quáng mạch, các ngươi Vu gia thật rất may mắn, có thể tìm được nhiều như vậy thần tinh thạch. Lâm Hiên nhìn trước mắt một mảng lớn thần tinh, thạch câu cảm thán, là... Xác thực là chúng ta may mắn, nhưng nếu như bị truyền đi nói, chính là chúng ta ác mộng, hiện tại chúng ta phải rời đi nơi này, cái này thần tinh thạch không cách nào khai thác đi, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, coi như tặng cho Lâm huynh đệ ân cứu mạng. Vu Hưng Hiền trong lòng là có chút mất mát, nhưng hắn rời đi nơi này cũng không thể mang đi, những người khác mở thế nào hái, ở chỗ này chỉ có hắn có thực lực khai thác. Cố nhân nói chẳng khác nào muốn chết. Nếu hắn có năng lực bảo hộ nói, cũng sẽ không để cho Lâm Hiên xuống. Có lẽ tối đa cho một bộ phận xuất hiện. Phần đại lễ này thật đúng là thật nặng. Bất quá ta có thể cho mặt khác phương thức, giúp ngươi xử lý nơi này. Hơn nữa còn dành cho không được bạc đãi các ngươi đền bù tổn thất. Lâm Hiên cười nhạt nói, nếu như ta đoán không nói bậy. Vu gia chủ ý định ban đầu chắc là muốn cho ta kêu võ thần đại nhân qua tới xử lý. Thuận tiện tốt đưa ra cái yêu cầu. Đổi lại an toàn trên hành tinh an cư. Vu Hưng Hiền có chút xấu hổ. Hò nhẹ vài tiếng sau khi thừa nhận nói. Là, Ta ý định ban đầu xác thực như vậy. Vẫn bị Lâm huynh đệ cho đoán được ý hắn xác thực là như vậy. Biếu tặng cho Lâm Hiên là không có sai. Vốn lấy Lâm Hiên một người là không có khả năng toàn bộ khai thác đi. Cho nên muốn phải đảm bảo ở nơi này. Nhất định phải võ thần thế lực trở lại. Đến lúc đó hắn liền có thể đưa ra điểm yêu cầu. Dù sao nhiều như vậy thần tinh thạch, dùng võ thần phong cách làm sao có thể sẽ lấy đi. Sau đó một điểm thù lao cũng không cho đây. Nơi này còn lại giá trị giống như hơn 8.000 ức cố thần đan. Đây một khoản thiên văn sổ tự. Cho nên võ thần nhất định sẽ dành cho chỗ tốt. Nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ. Hắn thật đúng là không bỏ được làm như thế. Hiện tại nhịn đau nhường ra đi. Chỉ cầu có thể đổi lại chỗ tốt trốn đi tu sanh dưỡng tức. Vu Thành Phong ở bên cạnh không nói gì. Đổi thành hắn đều sẽ như thế chế tạo. Liền lấy tư cách Vu gia gia chủ. Rất có cần phải là Vu gia tương lai tính toán. Loại chuyện này không cần thiết che che giấu giấu. Tất cả lời nói thật là được. Lâm Hiên cười nói. Ta đã cùng võ thần đại nhân câu thông qua. Hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới đón bị đi. Đồng thời sẽ an bài người qua tới giúp ngươi rời đi đệ tử đi qua. Lấy tư cách báo đáp. Các ngươi Vu gia có thể trở thành võ thần thần vực phụ thuộc thế lực. Đồng thời dành cho võ thần thần vực các loại bất đồng tầng thứ võ học. Còn có một cái hành tinh lấy tư cách nơi đóng quân. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không đây. Vu Hưng Hiền đầu tiên là sững sờ sau đó. Chợt mừng như điên nói. Nguyện ý. Phi thường nguyện ý. Kết quả này vượt qua hắn dự liệu. Tưởng rằng chính là dành ra địa phương cho bọn hắn an cư. Đồng thời dành cho một điểm trợ giúp là tốt rồi. Ai biết dành cho trở thành võ thần thần vực phụ thuộc thế lực. Nhìn như trở thành võ thần thế lực. Nhưng đổi thành còn lại tứ tinh thần vực cấp bậc. Còn không muốn nhận loại này tiểu gia tộc. Mạnh nhất chính là thần quân. Ở võ thần trong thần vực thần quân ti nói không phải đầy đất đi. Có ít nhất cái đo đếm vạn vị. Thậm chí nhiều hơn. Dùng Vu Hưng Hiền tu vi đến xem. Hoàn toàn chính là đứng đầy đường. Nguyện ý là tốt rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa sẽ tới người tiếp ứng. Lâm Hiên tỏ ý bọn họ đi chuẩn bị một chút. Ở đi vào hiểu rõ tình huống này lúc. Lập tức liền để cho phân thân đi thông chi võ thần phân thân. Võ thần ở sau khi biết. Đều cảm giác được khiếp sợ. Chợt không hề nghĩ ngợi liền phái người trở lại. Tại bực này hỗn loạn dưới tình huống. Đề thăng phía bên mình thực lực rất trọng yếu. Nhưng đề thăng thực lực của chính mình cần tài nguyên. Cái này thần tinh thạch chính là một nhiều chỗ tốt. Hai người bọn họ rời đi đi chuẩn bị lúc. Lâm Hiên đi tới nơi này mặt thần tinh thạch phía trước. Thở dài nói. Thoạt nhìn thật đẹp. Bất quá vẫn là khai thác đến hấp thu. Không biết ta có thể hấp thu bao nhiêu. Chợt hắn lấy ra du hồng côn. Vận chuyển lực lượng sau đó một đập xuống. Ầm ầm một tiếng. Liền đem cái này nhìn cực kỳ cứng rắn thần tinh thạch cho đập mở ra một lỗ hổng. Sau đó bắt đầu đào lên. Dễ dàng liền đem một tảng lớn thần tinh thạch cho đào. Vừa mới đào sau khi. Lập tức chuyển rời đến trong cơ thể mình trên thế giới. Ở dung nhập thể nội thế giới sau khi. Lâm Hiên vận chuyển thể nội thế giới. Bắt đầu hấp thu cái này thần trong tinh thạch năng lượng. Rất nhanh thần tinh thạch bắt đầu hòa tan lên. Một chút thẩm thấu nhập cái này thể nội thế giới trong. Sau đó dùng cái này thần tinh thạch làm trung tâm. Bắt đầu đi bốn phía khuếch tán lên. Toàn bộ mặt đất cũng tản mát ra nhàn nhạt kim mang đến. Hiện lên đến đúng là hỗn độn chi lực. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.